Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, ma tộc chủng tử yêu nghiệt bại. Bá thiên ma tộc, sở dĩ sẽ là ma tộc bên trong hoàng tộc, đều bởi vì bọn hắn hết thảy có ba loại hình thái. Một loại là phổ thông ma tộc hình thái. Cũng là bá thiên ma tộc bên trong phổ biến nhất hình thái. Loại thứ hai thì là bá thiên giáp thân hình thái. Sức chiến đấu sẽ trực tiếp tăng vọt. Thực lực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vượt qua lớn cấp mà chiến không là vấn đề. Loại thứ ba hình thái xưng là bá thiên chiến thể hình thái. Đạt đến một bước này về sau, sức chiến đấu sẽ vô cùng biến thái. Sức chiến đấu tuyệt đối là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại. Chỉ có số ít chủng tộc có thể cùng nó bằng được. Ba loại hình thái, không phải vị nào bá thiên ma đều có thể đạt tới. Có thể đạt tới loại thứ hai hình thái đều là hoàng tộc thành viên. Mà loại thứ ba hình thái chính là phản tổ huyết mạch tuyệt thế ma tôn mới có thể có. Mỗi vạn năm ra một tôn cũng không tệ rồi. Bá bí đạt đến hình thái thứ hai, sức chiến đấu liền trở nên rất cường đại. Hắn tại hình thái thứ nhất thời điểm, liền có thể cùng phổ thông thánh cấp sinh linh chiến đấu. Tiến vào hình thái thứ hai về sau, cho dù là nhân tộc cấp 2 hoặc cấp 3 tinh văn cảnh giới đều có một trận chiến lực lượng. Hắn hiện tại, mặc kệ là tiến công hoặc là phòng ngự, lực lượng đều ở trạng thái mạnh nhất. Dương Vũ băng rực nhận đều không thể làm bị thương hắn. Dương Vũ không phải lần đầu tiên tiếp xúc ma tộc, lại là lần đầu tiên cùng bá thiên ma tiếp xúc. Nội tâm vô cùng kinh ngạc, khó trách ma tộc mạnh mẽ như thế. Chỉ có chiến tộc người mới có thể cùng nó chính diện đối chiến. Đây hết thảy đều là có đạo lý. Bá bí lao đến, lại là chính diện vỗ ra một con kinh thiên ma trưởng. Có kinh khủng phách ma chi đạo lực lượng cùng tử vong chi đạo đối kháng lên. Loại này ma đạo vô cùng tà ác, bị nó ảnh hưởng sẽ biến thành ma nô. Căn bản không có phản kháng chỗ trống liền bị giết. Dương Vũ chiến ý sôi trào lên. Hắn tăng lên trí cao cấp long biến cảnh giới đến nay. Gặp gỡ đồng cấp sinh linh trên cơ bản không có địch thủ. Trước mắt bá bí là hắn tốt nhất nghiệm kim thạch. Chỉ có chính diện đánh bại đối phương, tương lai đối mặt kim tù, đại điện vương chi lưu mới càng có tự tin cùng lực lượng. Đoạn giang trường, Dương Vũ cùng đối phương đồng dạng sử dụng trường pháp chi lực. Cuồn cuộn giang hà lực lượng cùng kia ma trường cường cường xung kích cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau về sau, tựa như là pháo hoa bạo tán. Điểm điểm lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng tản mát. Hai người này cũng không làm gì được người kia. Lại một lần va chạm. Bá thiên thiên ma trưởng. Thiên biến quyền. Ngàn vạn trưởng ảnh. Dày đặc quyền ảnh. Tại một đợt tiếp một đợt đụng chạm. Hai người bọn hắn thân hình di động cực nhanh. Cơ hồ rất khó coi đến thanh động tác của bọn hắn. Dương Vũ thế công còn nhanh hơn bá thiên ma, một con lại một nắm đấm đột phá bá thiên ma ma trưởng rơi xuống trên người đối phương. Nhưng mà quyền của hắn kinh thế mà không có cách nào làm bị thương đối phương. Đối phương kia thân ma giáp quá cường đại, cảm giác tựa như là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Không có cách nào đánh vỡ, bá thiên ma cũng có ma trưởng đập trên người Dương Vũ. Dương Vũ trên người lưu động huyền vũ chiến giáp đem hắn trưởng lực tháo lái đi. Cũng không có cách nào làm bị thương Dương Vũ mảy may. Cả hai thế mà chỉ đánh một cái ngang tay. Nguyên lai là chiến tộc Dương gia người. Người càng là không phải chết không thể. Bá bí nhận ra Dương Vũ lai lịch. Mà trong mắt lộ ra tới sát ý càng nồng nặc. Trận trận ma khí tạo thành kinh khủng khí tràng. Cái này phách ma chi đạo uy lực từ từ bộc phát. Càng không ngừng tăng phúc chiến lực của hắn. Lại lột yếu Dương Vũ lực lượng. Dương Vũ tử vong chi đạo cũng không phải ăn chay. Hắn toàn lực bộc phát. bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù là bà bí cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là ảnh hưởng bao lớn mà thôi, mà tộc người người có thể chu diệt. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Dương Vũ đáp lại một câu, dưới chân gia tốc, vị trí biến ảo đến càng nhanh, quyền mang lực lượng một đợt mạnh hơn một đợt, đồng thời chuyên hướng phía bá thiên ma yếu ớt nhất vị trí liên tục đánh tới. Bàn về toàn diện năng lực chiến đấu, Dương Vũ còn mạnh hơn bá thiên ma một chút, hắn phong thần thối toàn lực bộc phát, tại phương diện tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể đem bá thiên ma đánh cho bất ngờ không tay. Dương Vũ nắm đấm rất nặng, liên tục mấy trăm quyền đả tại bá thiên ma cùng một chỗ địa phương, đem đối phương một khối ma giáp đều đánh rách ra. Bá bí đau đến kêu gào, hắn không còn dám xem thường Dương Vũ, đem hình thái lực lượng dồn đến cực hạn, tốc độ cũng theo đó tăng lên. Kia một đôi ma mắt chằm chằm chuẩn Dương Vũ về sau, cánh tay ma vung ra ngoài, như là một đầu ma long hướng phía Dương Vũ đầu nặng nề mà quăng tới. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, thế nhưng là vẫn không có cách nào toàn bộ tránh thoát bá bí một kích này. Bả vai bị hung hăng đập một cái, huyền vũ chiến giáp tá lực chỉ tan mất mấy tầng lực lượng. Có một nửa ám kình thấu tới, trực tiếp rơi vào hắn thánh thể phía trên, đem hắn đánh cho nhanh lùi lại hơn 10 trượng xa. Giết, bá bí giết đỏ mắt, hắn đem ma tộc tuyệt kỹ sử ra, bá thiên ma trùy, hắn lăng không nhảy lên, song trường hợp lại cùng nhau tạo thành một nắm đấm, mà cái này nắm đấm lại biến thành một con to lớn ma trùy, hướng phía Dương Vũ đánh tung mà xuống. Ma trùy giống như tinh thần lưu lạc, lại nhanh lại mãnh. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn một trùy này, quát tháo một tiếng, đánh nổ ngươi, man bá quyền. Dương Vũ phía sau có một đầu đầu man yêu hiển hiện, còn có một cỗ ngoài ta còn ai bá khí tập quyển tứ phương, thể nội đan điền lực lượng bộc phát, chân vũ quyền đạo hội tụ tại quyền mang phía trên, đánh ra vô cùng kinh diễm một kích. Đây là hai tôn đỉnh cấp thanh niên sinh linh chi chiến, tạo thành động tĩnh không có chút nào thua kém thánh chiến. Nếu là những sinh linh khác ở đây, nhất định đều sẽ bị dọa đến liên chiến ý đều mất đi. Chỉ có vô địch ý chí sinh linh mới có thể cường đại như vậy. Phanh phanh, song phương quyền kình đang không ngừng va chạm, cứng rắn mặt đất đều vỡ toang ra, rất nhiều bụi đất vẩy ra không ngớt, cuồn cuộn khí kình hướng phía tứ phương lang thang lái đi. Cũng không biết hai tôn sinh linh va chạm bao lâu về sau, có một tôn sinh linh bị trực tiếp đánh bay. Nhìn kỹ, rõ ràng là đến từ bá thiên ma tộc bá bí. Trên người hắn nhiều hơn không ít quyền ấn, có bao nhiêu khối ma giáp rơi xuống, ma huyết không ngừng rỉ ra. Dương Vũ cũng không được khá lắm qua, hắn huyền vũ chiến giáp bị đối phương đánh nát, lực lượng của đối phương quá hung mãnh, có thể so với nhân tộc cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong chi lực. Cho dù là lúc trước đối đầu bao bất phục cũng bất quá như thế. Loại này ma tộc thật mạnh, Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, đối phương loại này hình thái ma thể có thể so với ma thánh chi thể, không thể so với hắn lúc đầu thánh thể chênh lệch. Nếu là hắn không có thành tựu thánh long chi thể, cũng khó có thể tại cứng đối cứng bên trong chiếm được ưu thế. Dương Vũ không có dừng lại, hướng phía bá bí vọt tới. Hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đánh giết đối phương. Nơi này thiên địa huyền khí mỏng manh, hắn tiêu hao lực lượng quá lớn, không dùng đan dược cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ khí. Ta cũng không tin ngươi cái này nhỏ yếu nhân tộc có thể có được cùng ta so sánh chiến thể. Ta nhất định phải đánh chết ngươi. Bá bí bắn lên, khí thế không giảm, ma khí nghiêm nghị, ma đảo ở trên người hắn giao thoa không ngớt. Lực lượng của hai cánh tay đang điên cuồng tăng trưởng. Đường Dương Vũ nhanh vọt tới thời điểm, hắn lại một lần nữa toàn lực xuất thủ, Bá Thiên Ma Tý, hắn cánh tay ma giao nhau ở cùng nhau, đồng thời hướng phía Dương Vũ quang tới. Hai đạo cánh tay ma hình thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đối Dương Vũ quấn giết tới. Một chiêu này dung nhập ma đạo lực lượng, lực sát thương vô cùng kinh người, liền xem như cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân chỉ sợ đều muốn toàn lực ngăn cản mới được. Dương Vũ ánh mắt vô cùng kiên định, hắn chính là muốn thử một chút cùng đối phương cứng đối cứng. Chiến khí lực lượng toàn diện bộc phát, hắn chiến khí đã sớm cùng hắn lực lượng hòa làm một thể. Không cần tận lực kích hoạt chiến huyết mới có thể tăng lên chiến khí. Hắn bây giờ là thời khắc tại vận dụng lấy huyết mạch thiên phú chi lực. Huyền Vũ ở sau lưng hiển hiện, từng cái nhìn như không có chút nào quy tắc nắm đấm đánh ra ngoài. Huyền loạn, một thức này là loạn bên trong thủ thắng quyền kỹ. Không chỉ có thể nhiễu loạn địch quân ánh mắt, cũng có thể gây ra hỗn loạn cảm giác. Đây đều là Dương Vũ tại chiến thần tháp bên trong cùng vô địch thiếu niên võ thần chém giết tự. Sáng tạo, võ thần quyền, có thể gặp mạnh người mạnh, lại là liên tiếp cường thế va chạm phía dưới, giống như sơn nhạc ở giữa đang không ngừng va chạm, mặt đất càng không ngừng rạn nứt, trận trận huyền khí cùng ma khí tràn ngập tứ phương, ai cũng thấy không rõ lắm trong chiến trường tình huống. Cũng không biết cả hai liều mạng bao lâu về sau, rốt cục phân ra thắng bại, đem người đánh thành thịt muối. Dương Vũ kinh uống thanh âm vang lên, tử vong chi đạo hội tụ tại một dặm chi địa bên trong. Mỗi một quyền đều có được tước đoạt lấy bá bí sinh cơ uy lực. Đáng thương bá bí phòng tuyến toàn diện thất thủ, bị Dương Vũ bắt lấy một cái cơ hội về sau, đánh cho ma thể bạo liệt. Rất nhiều tử khí không có vào trong cơ thể hắn, dẫn đến hắn cấp tốc biến chất, ma khí suy yếu, chiến lực cuồng ngã, rốt cuộc không có cách nào đối Dương Vũ hình thành bất cứ uy hiếp gì. Mắt thấy Dương Vũ chuẩn bị đem bá bí nhất cử oanh sát thời khắc. Bá bí trên người có một cỗ ma thánh lực lượng dập dờn, cưỡng ép đem Dương Vũ đẩy ra, kia là cao cấp ma thánh khí tức. Dù chỉ là một đạo khí tức, cũng vẫn như cũ không phải Dương Vũ có thể đối phó được. Ngay tại Dương Vũ cũng chuẩn bị xé rách thánh chỉ lực lượng cùng đối phương tiếp tục đánh thời khắc. Đối phương lại là mang theo cỗ này ma thánh lực lượng trốn chạy. Đáng chết tiểu tạp toái, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định phải đưa ngươi xem như lưu thông máu ăn. Đưa người từng miếng một mà ăn rơi. Bá bí lưu lại vô cùng oán hận thanh âm. Một mực tại nơi này quanh quẩn. Hắn nhanh chóng biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Ma tộc trùng tử yêu nghiệt bại. Dương Vũ nhiều thêm một trận thắng lợi. Dù là hắn không có đánh giết bá bí, đối phương đã bị hắn đánh cho tàn phế. Vận dụng ma thánh lực lượng thoát đi, ngọc bài liền có thể thay hắn ghi chép trận này thắng lợi. Một phương hướng khác, Mai Tử Hào cùng một vị khác bá thiên ma còn chém giết. Tại bá bí chạy trốn về sau, kia bá thiên ma cũng không có chiến ý, lại chiến lại trốn, bị Mai Tử Hào nắm lấy cơ hội, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương cổ họng, gỡ xuống một trận chật vật thắng lợi, hắn vô lực ném xuống đất. Trên mặt mang nụ cười thỏa mãn nói, lão tử đồ ma, ha ha, bá thiên ma ăn người sống. Mai Tử Hào là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, đối ma tộc tràn đầy vô hạn hận ý, có thể tự tay đem một tôn ma tộc sinh linh đồ sát. Trong lòng vô cùng tự hào, Dương Vũ còn tại thu thập chiến trường, bá bí chạy trốn. Nhưng là còn có mấy tôn bị hắn phế bỏ bá thiên ma còn chưa có chết. Bọn hắn bị băng rực nhận cắt đứt tứ chi. Hơn nữa còn bị cực hàn chi khí đóng băng đến không nhẹ. Ngay cả chạy trốn lực lượng đều không có. Chỉ có bị Dương Vũ làm thịt phần. Từ hôm nay trở đi, chuyên môn săn giết ma tộc. Dương Vũ dẫm chết một tôn bá thiên ma sau trịnh trọng tuyên thệ nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.